Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng từ phía đằng sau lưng anh vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng không kém phần rùng rợn. Mày từ đồn cảnh sát trở về rồi đó hả? Nghe thấy tiếng gọi, Thành giật mình quay lại đằng sau thì thấy Huy đã đứng đó từ khi nào. Huy từ từ tiến lại gần Thành, trên môi vẫn nở một nụ cười cùng thái độ điềm tĩnh, hỏi tiếp. Sao sắc mặt mày lạ vậy? Tao mới chỉ hỏi có vài câu thôi mà thành ra như thế này rồi sao? Giọng nói đầy khiêu khích cùng thái độ thăm dò của Huy khiến cho Thành lập tức thu lại ánh mắt sợ hãi, như sợ bị ai đó nắm thóp mà đáp lời. Huy đó hả? Mày đứng đó từ nào mà ông lên tiếng khiến cho tao giật mình à? Mà mấy bữa nay mày đi đâu vậy? Tao tới nhà tìm mày á mà thấy khóa cửa rồi. Huy chỉ biết cười nhạt, bởi anh biết Thành đang cố tình tránh né câu hỏi của mình, cho nên thôi không hỏi tiếp mà chỉ trả lời câu hỏi của Thành thôi. Mấy bữa nay tao đi sang làng bên làm công chuyện giúp cho bác Lâm, cho nên không có ở nhà. Tận tối hôm qua mới về. Mà tao nghe nói mày bị cảnh sát đưa lên đồn vụ thằng Thắng phải không? Nghe Huy nhắc đến chuyện của Thắng, Thành lập tức chột dạ, mồ hôi vã ra như tắm, mắt đảo điên, miệng lắp bắp nói. Thật ra chuyện đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Tao cũng đã lên đồn cho lời khai rồi. Hơn nữa nhìn tao cũng đâu có giống một đứa có thể giết anh em thân thiết của mình được chứ. Thành nói xong thì cười khà khà cho qua chuyện. Chỉ có Huy là cảm thấy không vui. Anh vẫn cố giả vờ gượng cười nói với Thành. Thành à, đêm nay mày tới giếng nước gần đền gặp tao, tao có chuyện muốn nói với mày. Nghe Huy nhắc tới cái giếng nước gần đền, Thành liền thay đổi sắc mặt, đôi lông mày cau lại khó chịu. Rõ ràng là còn rất nhiều nơi để gặp nhau mà, nhưng cả Thắng và Huy đều muốn tới gần cái giếng nước đó. Mặc dù không muốn đi, nhưng Thành vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Bởi nếu như anh không đi thì sẽ có rất nhiều hiểu lầm xảy ra. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì ai về nhà nấy, hẹn sẽ gặp lại vào đêm hôm nay. Thành cố lê bước trở về nhà, bước đi nặng nề, đôi chân như bị ai đó bám chặt lấy vậy, mệt mỏi đến không thể nhấc nổi lên. Anh cố gắng dùng hết sức mình để đi. Khoảng chừng 20 phút sau, anh cũng đứng trước cửa nhà mình. Thành tự tốn đẩy cửa bước vào trong, nhưng khi gót chân vừa chạm vào nền đá hoa thì một bàn tay to lớn đánh mạnh vào mặt, kèm theo đó là tiếng chửi mắng rất to. Mày đúng là cái thằng ăn hại, gây ra không biết bao nhiêu là chuyện làm ảnh hưởng tới tao. Người đàn ông đó vừa đánh vừa chửi. Lúc này Thành mới ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là bố mình. Nhìn thấy nét mặt tức giận đó như muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh, Thành mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Anh từ từ lấy lại bình tĩnh, một tay ôm mặt nói. Bố làm sao vậy? Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Ông Long nhìn Thành giận dữ quát lớn. Giải quyết? Mày giải quyết như vậy hả? 2 năm trước mày giết con Mai, tao đã tốn bao nhiêu tiền cho cái lũ ở trên tỉnh, tưởng mày biết lấy đó làm bài học, nào ngờ bây giờ lại thêm chuyện của thằng Thắng. Mày có biết chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng cũng như là công việc trong tương lai của mày hay không? Cái thằng ngu! Mặc cho bố mình ra sức chửi mắng, Thành chỉ biết im lặng, đợi cho tới khi ông nguôi giận mới dám lên tiếng mà giải thích. Hồi lâu sau, khi thấy ông có vẻ hạ hỏa, Thành lên tiếng. Bố à, bố yên tâm đi, chuyện này con đã giải quyết êm xuôi rồi, cảnh sát sẽ không có nghi ngờ nữa đâu. Còn chuyện chức vụ trên tỉnh, con nhất định không làm cho bố thất vọng đâu mà. Ông Long cũng chỉ đành biết gật đầu cho qua. Mặc dù ông không tin tưởng vào Thành cho lắm, nhưng chuyện đến nước này thì đó là cách duy nhất. Đêm xuống, trong căn phòng rộng rãi xa hoa, Thành nằm sóng xoài trên giường sau một ngày dài ở trên đồn cảnh sát. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi chẳng biết từ khi nào lại dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngay lúc hai mắt chợt khép lại thì Thành sực nhớ ra cuộc hẹn với Huy ở cái giếng nước gần định. Anh ngồi bật dậy, nhìn cái đồng hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net